mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 370. Chương 370 bài binh bố trận. Tố Tân nói, kể từ đó, những cái đỏ âm binh không phải vĩnh viễn đều không thể thoát ly người khác khống chế. Không sai, trên thực tế đối với chúng nó tới nói, đến bây giờ đã biến thành hoàn toàn chiến tranh công cụ. Chỉ còn lại có phục tùng mệnh lệnh cùng giết chóc bản năng, cho nên. Vô số năm qua, này tòa âm sơn, âm binh mỗi ngày đều ở lặp lại mà đánh giặc. Chính là đánh giặc ý nghĩa đâu? Nếu nói ngay từ đầu là vì bảo vệ chính mình quốc gia cùng nhân dân. Là vì củng cố thống trị giả quyền thế. Là vì vinh dự, vì tôn nghiêm mà chiến. Như vậy hiện tại đâu? Như bây giờ không ngừng nghỉ mà ngươi đánh lại đây ta đánh qua đi lại là vì cái gì? Tiểu Thao dừng một chút, ngươi có thể đem chúng nó tưởng tượng thành tượng đất nhi. Dùng âm khí tạo thành có thể cung chính mình sử dụng tượng đất nhi. Không có chính mình độc lập ý chí, chính là công cụ mà thôi. Cho nên ngươi cũng không cần phải tồn tại gì ấy này ý tưởng, Tố Tân nghĩ đến dọc theo đường đi. Nhìn đến những cái đó chết đi thôn dân, liền như vậy ngày qua ngày mà hướng tới ra phương hướng canh gác. Thẳng đến năm tháng tiêu ma rớt chúng nó cuối cùng một tia còn sót lại ý thức. Sau đó biến thành một sợi âm hồn theo gió phiêu tán ở trong không khí. Duy nhất bất đồng chính là, này đỏ âm binh âm hồn tiêu tán, còn sẽ bị âm binh quỷ phù một lần nữa ngưng tụ lên. Cho nên Tiểu Thao cái này so sánh nhưng thật ra thực chuẩn xác. Tố Tân hỏi, cái này quỷ phù dùng như thế nào? Tế luyện nó, ngươi liền biết dùng như thế nào, đối với tu luyện giả mà nói. Tế luyện chính là cùng với thành lập ý thức cùng tinh thần lực liên tiếp. Quả thực, Tố Tân ý niệm chìm vào âm binh quỷ phù chung, vô số tin tức dũng mãnh vào thức hải chung, quỷ phù chiếu rọi đến thức hải chung. Biến thành một tòa thật lớn màu đen tấm bia đá, mặt trên biểu hiện quỷ binh số lượng, chiến tích, tù binh, chiến lợi phẩm tư tứ, kỵ binh, 2.000 bộ binh, 5.000 tù binh, 2.000-1.000 chiến lợi phẩm, bao nhiêu chiến tích, 100 linh thế chiến 2, 100 linh nhị binh, đúng lúc này, màu đen bia đá mới có cái lượng điểm ở lập lòe. Ý niệm khẽ chạm, một đoạn tin tức xuất hiện tại ý thức chung. Quân địch đang ở từ tả cửa thành công tới, bộ binh 2.000, kỵ binh 2.000, chuẩn bị nghênh chiến, tê, còn mang như vậy, Tố Tân biết nàng hiện tại đang ở một ngọn núi trong bụng. Chính là phóng nhãn nhìn lại, chung quanh thập phần trống trải, cùng cực thị lực, rốt cuộc nhìn đến doanh trại lại sau này còn có một đồ cao cao tường thành. Vô số dơ trường kích quỷ binh ở trên tường thành qua lại tuần tra. Lại vô luận như thế nào cũng nhìn không tới sơn thể bên cạnh. Rất có khả năng chính là giống lần trước tiến vào thần vực giống nhau. Nàng tiến vào một cái đặc thù thời không chung. Cho nên, nàng xử lý Lê Sơn Quỷ Vương, tế luyện âm binh quỷ phù. Hiện tại liền thành này tòa quỷ thành thống lĩnh. Địch quân quỷ binh công tới nên như thế nào ứng đối đâu? Như thế nào bài binh bố trận? Nếu giết chết đối phương quỷ binh sẽ như thế nào? Vạn nhất bị đối phương diệt thành, chiếm lĩnh chính mình thành lại sẽ như thế nào? Trong nháy mắt, vô số ý niệm giống điện quang hòa thạch giống nhau ở Tố Tân trong đầu xẹt qua. Địch quân doanh trại ở đâu đâu? Cái này ý niệm vừa mới ở trong đầu hiện lên, bia đá liền xuất hiện một bộ bản đồ, địa phương doanh trại thế nhưng liền ở phía trước không xa. Trung gian cách điều hắc hà, không biết vì cái gì, Tố Tân đột nhiên nghĩ tới một cái từ, bàn cờ, sở hà hán giới, mỗi lần liền như vậy ngươi công ta đánh, đánh như vậy nhiều lần cũng chưa phân ra cái thắng thua. Bởi vì âm khí không ngừng tích lũy, kết giới không ngừng mở rộng, còn lan đến gần phụ cận người sinh hoạt, Tố Tân nghĩ đơn giản trực tiếp công qua đi bắt lấy đối phương thủ lĩnh được. Tựa như lúc trước xử lý Lê Sơn Đại Vương giống nhau đem đối phương thủ lĩnh bắt lấy. Có phải hay không liền có thể kết thúc trận này vĩnh viễn chiến tranh rồi? Tư cập này, nàng liền tính toán làm chính mình kỳ hạ sở hữu quỷ binh chống đỡ tới phạm quân địch. Mà chính mình tắc trực tiếp đi trước địa phương trận doanh. Theo nàng ý niệm sở chỉ, sở hữu quỷ binh đều biến thành một tổ số liệu. Gia nhập đến chiến đoàn chung, nhưng là đương nàng đi đến cửa thành khi, thức hải trung tấm bia đá lại báo cho, không thể rời đi chính mình doanh trại, nếu không liền coi là từ bỏ chính mình thành trí, cũng sẽ tịch thu binh phù. Ách, Tố Tân không nghĩ tới còn mang như vậy, chính mình hiện tại còn không phải là cờ tướng chung, soái, sao? Chỉ có thể ở một tấc vuông chi gian xê dịch, chợt, nàng linh cơ vừa động. Chính mình tuy rằng không thể rời đi, nhưng là cũng không tỏ vẻ chính mình không thể động thủ a. Vì thế làm linh nhiên trấn hồn trùy dọn xong trận thế. Mở ra một phương cửa thành, lại làm chính mình binh từ một khác nói cửa thành vòng đến quân địch phía sau. Ngăn trở đối phương đường đi, vì thế vô số năm qua không có bại thắng không ngừng nghỉ chiến tranh tại đây một hồi trượng chung. Rốt cuộc có rốt cuộc. Tố Tân cái này âm binh thu hoạch khí gia nhập, làm chiến tranh tình thế lập tức đã xảy ra biến hóa. Địa phương giống như cũng chú ý tới biến hóa này, nhìn chính mình phái ra âm binh số lượng đang không ngừng giảm bớt. Chính là bên trong thành lại không có yêu cầu bắt được binh sĩ. Âm binh bị âm binh giết chết sau sẽ tự động sống lại đến chính mình chủ thành. Vì thế vội vàng đem còn thừa âm binh triệu hồi. Tố Tân lúc trước làm chính mình kỳ hạ binh vòng đến đối phương mặt sau đoạn sau đó lộ. Đó là phòng ngừa này đó đưa tới cửa lại chuồn mất. Lại đánh cái, ngang tay. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ mà tiếp tục đi xuống. Cho nên làm binh sĩ kết thành một đám phương trận, giống đuổi thủy giống nhau. Đem những cái đỏ ý đồ đào tẩu quân địch toàn bộ chạy về trong thành. Bị Tố Tân dẫn dắt tiểu thao. Tất cả thu. Qua nửa ngày, đối phương không còn có phái binh, Tố Tân cảm thấy như vậy háo đi xuống không phải biện pháp. Nàng lần trước bị hít vào thần vực chung, thiếu chút nữa hao hết thể lực mà chết, lần này thực rõ ràng chính mình lại tiến vào một cái gì không gian nội. Đã chịu nơi này thời gian cùng không gian pháp tắc ước thúc. Thậm chí liền như thế nào đường đi ra ngoài đều tìm không thấy. Còn như vậy háo đi xuống nói, nàng chỉ sợ cũng chân chính biến thành quỷ, giống đời trước Lê Sơn Đại Vương giống nhau, cùng đối phương liều mạng đi xuống. Nàng nhìn mắt Thạch Phong cùng Mạc Ly, hai người tuy rằng không có bị âm hỏa nấu, nhưng là bởi vì lâu dài không có năng lượng bổ sung. Thể lực tiêu hao quá mức, hiện tại cũng tới rồi nỏ mạnh hết đà. Tố Tân vốn định từ ba lô lấy đồ ăn cho bọn hắn ăn trước. Tiểu Thao nói, nơi này là đặc thù hoàn cảnh hạ thời không pháp tác. Nếu ta không đoán sai nói, chúng ta hẳn là đều bị thu nhỏ lại đặt ở một cái trận pháp bàn cờ chung. Sở hữu vật thật đều thu nhỏ lại, nhưng là ngươi năng lực lại không giảm nhỏ. Nói cách khác, hiện tại các ngươi ăn đồ vật chính là thu nhỏ lại sau phân lượng. Nhưng là các ngươi thân thể lại như cũ yêu cầu bình thường thời điểm lượng. Ngươi ngẫm lại này trung gian chênh lệch, ngươi trong bao tất cả đồ vật, chỉ sợ cũng liền tương đương với ngày thường ăn một ngụm. Căn bản giải quyết không được vấn đề, cho nên việc cấp bách vẫn là phá vỡ cái này kết giới rồi nói sau. Tố Tân hiểu rõ. Tâm tình rất là trầm trọng, chính là quân địch không hề phái binh, chính mình lại không thể rời đi. Nàng cũng không có biện pháp a. Lúc này, bia đá biểu hiện lại thay đổi. Chiến tích, 108 chiến, 102 bình, 1 thắng, nói cách khác vừa rồi kia một hồi trượng đã kết thúc. Chính là đối phương chủ soái còn ở, thành trì như cũ, thuyết minh còn không có hoàn toàn nhất thống. Vậy đổi làm chính mình tiến công đi, Tố Tân đem sở hữu bộ binh triệu tập lên đi công thành. Sau đó lại làm 3.000 kỵ binh đi quấy rối, đem sở hữu lạc đơn quân địch hết thảy dùng xích sắt kéo trở về. Hết chương.